Đô thị tu chân y thánh. 483. Chương 483, cố sự trong chân tướng. Góc truyện audio.com. Nói đến đây Lâm Linh bất chi bất giác khóe mắt đều có hai hàng thanh lệ vẽ dưới. Thế mà hắn lại giống như không biết. Tiếp tục nói, lúc đầu hắn lấy vì mình đời này hẳn là cứ như vậy, cũng sẽ không sẽ cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Có thể vận mệnh lại luôn luôn tốt như vậy cười. Hài tử một tuổi nhiều thời gian. Có một ngày hắn đang giúp công trong phòng ăn thu thập bàn. Lại ngoài ý muốn cùng hắn gặp nhau. Đây là cách xa nhau 3 năm sau gặp lại. Có thể, bọn họ đều không nghĩ tới sao. Khi đó hắn cũng không nói gì bất luận cái gì nói. Thế nhưng hắn đã thấy đến một cái rất khả ái tiểu hài tử. Bị nhà hàng lão bản ôm đến, gọi mẹ của nàng, khi đó hắn quả thực thật giống như điên rồi vậy, quỳ xuống đến xin lỗi, trong miệng vẫn nói xin lỗi, bởi vì hắn thật cho rằng 3 năm trước đây tách ra thời gian, hắn sẽ chọn đem con đánh dụng, thế nhưng, thế mà trên thế giới này cũng không có gì thế nhưng, sau phát hiện liền có một ít cầu huyết thậm chí tự làm tự chịu. Hắn phát hiện mình có hài tử, lại có lẽ là bởi vì có chừng một điểm lương tri ở quấy phá đi. Tròn cầu xin hắn 1 tháng, muốn hợp lại, lúc đầu hắn là thế nào cũng không nguyện đáp ứng. Có thể sau lại, hắn để hắn 1 tuổi bao nhiêu hài tử, đương nhiên cũng có thể là bởi vì nhẹ dạ cùng ngốc đi. Cuối cùng dĩ nhiên đáp ứng rồi. Như vậy, lúc cách 3 năm. Bọn họ lại cùng đi tới. Nói đến đây Lâm Linh đột nhiên có chút tự giễu vậy cười cười. Nhẹ giọng nói. Nếu là dựa theo trong tiểu thuyết đích tình. Sau cũng đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Hắn đã từng cũng là như thế chờ đợi. Thế nhưng. Hiện thực cuối cùng là hiện thực. Quá tàn khốc. Ai. Phảng phất là thở dài vậy lắc đầu. Hắn mâu quang trong hồi ức cùng với rung động đều chợt trở nên nồng nặc rất nhiều. Hắn mang theo 1 tuổi bao nhiêu hài tử cùng hắn về tới gia tộc của hắn. Lại cùng ngày đã bị chạy ra. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng cũng chỉ là một nông thôn đến nữ nhân. Mà gia tộc bọn họ, cũng lúc đó kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có. Vì vậy bọn họ bởi vì nàng căn bản cũng không có tư cách bước vào cánh cửa kia. Cũng không xứng. Thậm chí nghĩ hắn và hài tử của nàng đều là làm bẩn gia tộc bọn họ cao quý chính là huyết thống. Cũng bởi vì nàng là muốn đón hài tử đến buộc lại hắn. Mưu toan mượn cái này tễ thân xâm nhập xã hội thượng lưu. Gả nhập nhà giàu có. Cải biến suốt đời. Ca. Trần Phi trong tay nắm bắt chân giường. Lại vào lúc này một khối ẩm ẩm gian biến thành một chùm bột phấn. Bên trong gian phòng, bầu không khí nhất thời có chút vắng vẻ. Lâm Linh cặp kia giữ lại trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi quét một vòng con trai mình. Lại đột nhiên không hiểu lại nở nụ cười. Tiếp tục nói, sau đó đến mấy tháng chính là hợp hợp phân phân. Phân phân hợp hợp. Sau cùng chuyện này hình như kinh động gia tộc bọn họ tối đức cao vọng trọng vị kia lão thái gia. Vị kia tựa hồ cũng bởi vì nàng chỉ là ham gia tộc hắn vinh hoa. Địa vị mới có thể sinh hạ hài tử làm uy hiếp. Vì vậy, vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho hắn 2 con đường tuyển trạch. Một là triệt để cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không bao giờ nữa phát sinh vãng lai. 2 là tuyển trạch cùng nàng cùng một chỗ. Sau đó, bị gia tộc từ dòng chính bên trong xóa tên. Nói đến đây Lâm Linh khẽ lắc đầu 1 cái. Rốt cục thở dài nói ra cuối cùng chuyện xưa kết quả. Đó chính là, 1 ngày sau, hắn bị người của gia tộc đuổi ra khỏi kinh thành. Nếu không thì phải chết. Mà hắn, tắc lựa chọn vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho đi ra ngoài con đường thứ nhất. Đi hắn ma đức cao vọng trọng. Mà lúc này Trần Phi rốt cục nhịn không được bạo phát. Sắc mặt không gì sánh được vặn vẹo cùng vẻ lo lắng nổi giận gầm lên 1 tiếng. theo sát mà chỉ thấy Kỳ Thanh Âm khàn giọng nói. Mụ, bọn họ là ai? Trần gia, quảng cáo. Không đều nói đây là một cái cố sự sao? Có thể nghe nói Lâm Linh lại nhãn thần có chút né tránh nói. Mụ, Trần Phi mí mắt mạnh run lên. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn nhãn thần lóe lên Lâm Linh. Thanh âm có chút khàn giọng đảo. Ta biết đây chỉ là một cố sự. Bất quá, ta muốn biết bọn họ là ai. Còn có cái kia nam, cái kia người nhu nhược. Hắn đến tột cùng là ai? Thân thể mềm mại khẽ run lên. Lâm Linh trong con ngươi sau cùng lướt qua một tia phức tạp. Thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Cố sự trong cái kia nam họ Trần. Đến từ kinh thành Trần gia. Tên của hắn là Trần Chấn Quốc. Họ Trần sao? Quả nhiên là bọn họ a Trần Chấn Quốc. Tốt, tốt a mụ. Ta hiện tại thực sự rất muốn đem hắn làm thịt. Hàm răng đang run rẩy gian. Tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị câu chữ. Trần Phi quả đấm nắm thật chặt cùng một chỗ. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thiêu đốt nổi giận hỏa diễm. Ba. Có thể ngay sau đó Lâm Linh lại cư nhiên một cái tát trực tiếp vẫy ở trên mặt hắn. Lạnh như băng nói. Tiểu tử thối. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Mụ. Ta. Trần Phi bụng mặt. Như trước sắc mặt rất vặn vẹo rất phẫn nộ. Có thể Lâm Linh lại lần trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt. Giọng nói thực cứng nói. Hắn là cái xúc sinh. Là một người cặn bã. Nhưng ngươi cũng vậy sao? Ngươi có biết hay không nếu là ngươi thân thủ giết hắn, cái này ý vị như thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu muốn ta từ nay về sau cũng không nhận ngươi. Ngươi tự cứ việc đi làm. Ta Lâm Linh, không cần một cái xúc sinh nhi tử. Nghe vậy Trần Phi nắm chặt hai quả đấm kẽo kẹt tiếng vang. Mí mắt càng điên cuồng lay động. Có thể một lát sau. Hắn nhưng vẫn là chậm rãi buông lỏng ra. Ngẩng đầu, cặp kia nhìn về phía mình mẫu thân đen kịt con ngươi bình tĩnh một chút. Vặn vẹo cùng dữ tợn bị chôn giấu rất sâu. Hơn 20 năm trước, hắn không cách nào tưởng tượng mẫu thân nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vô tận kỳ thị cùng trào phúng. Còn có cái loại này kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có trọng áp. Thậm chí còn có tuyệt vọng. Giờ này khắc này, hắn là thật không cách nào tưởng tượng mẫu thân hắn đương sơ đến tột cùng là ở dạng gì dưới áp lực. Từng bước một cho tới hôm nay, hắn tại nơi dạng thống khổ và tuyệt vọng trong đi ước chừng hơn 20 năm. Hắn đến tột cùng là làm sao qua được a? Trần Phi đột nhiên có chút căm hận bản thân. Là thật hận. Hận tại sao mình không sớm một chút hỏi. Nếu sớm một chút hỏi nói. Hắn sẽ có thể giúp mẫu thân hắn sớm một chút chia sẻ. Thế nhưng hắn lại. Mụ. Xin lỗi. Ta. Trần Phi cúi đầu. Thanh âm có chút làm người ta đau lòng nói. Xin lỗi cái gì a? Lâm Linh chỉ cảm giác bên trong lòng mình bị hung hăng xúc giật mình. Đi lên trước đem viền mắt có chút ướt át. Cả người cũng đều ở run run Trần Phi ôm vào trong lòng. Ôn nhu cười nói. Nếu không có ngươi ở đây. Ta làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Hơn nữa sự kiện kia mà đều đã qua hơn 20 năm. Ta sớm cũng không sao. Ta hiện tại có ngươi đứa con trai này. Như vậy đủ rồi. Mụ, ngươi yên tâm. Năm đó bọn họ đối với ngươi làm tất cả. Ta phát thể, nhất định sẽ đòi lại. Trần Phi ôm chặt mẫu thân của mình. Kiên quyết nói. Ngươi, nghe vậy Lâm Linh sắc mặt hơi đổi. Nhưng lúc này đây, Trần Phi lại trực tiếp đem cắt đứt. Nói. Mụ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm hắn. Cũng sẽ không đi giết hắn. Từ nay về sau ta chỉ xem hắn là một người xa lạ. Bất quá Trần gia, ta là tuyệt không khả năng buông tha bọn họ. Người như thế nào đi nữa ngăn cản, ta đều nhất định sẽ đi làm. Dù sao, ta thế nhưng con trai ngươi à, làm sao có thể làm được thờ ơ, Trần Phi lớn tiếng nói. Thân thể mềm mại run lên, Lâm Linh mâu quang trong hiện ra lau một cái cảm động. Sau đó lại lắc đầu nói, có thể ngươi biết kinh thành Trần gia có thật lợi hại sao? Đương sơ ta ở kinh thành thời gian, bọn họ cùng cái khác hai đại gia tộc cũng trở thành tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có. Thậm chí ngay cả sư phụ ngươi Minh Bá như vậy cổ vũ giả cao thủ cũng không dám nói trả thù bọn họ. Ngươi một đứa bé, dựa vào cái gì? Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mụ, ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, ta biết phải nên làm như thế nào. Bất quá hôm nay tìm đến ngươi cái kia Trần gia người là ai? Bọn họ có mục đích gì? Trần Phi cười cười, đem đề tài này phu diễn đi qua. Lại hỏi, ta hình như nghe được hắn nói hắn gọi Trần Duy Sơn. Ba hắn là kinh thành Trần gia hiện tại bối phận tương đối lão mấy cái lão nhân một trong. Là Trần Hoa Tần, về phần bọn hắn tại sao tới tìm ta? Đoạn thời gian trước Trần gia vị kia lão thái gia tựa hồ đã qua đời. Để lại một đống phiền phức, cũng khiến Trần gia tạm thời lâm vào trong khốn cảnh. Mà trước ngươi không phải là cứu Hứa gia lão thái gia, trở thành hắn ân nhân cứu mạng. Vì vậy Trần gia tới tìm ta cho ngươi đi cầu Hứa lão thái gia đứng ra, nhượng hắn bang trợ Trần gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lâm Linh chậm rãi nói rằng, nhượng ta đi cầu Hứa lão thái gia đứng ra, giúp bọn hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bọn họ còn thật sự có mặt nói ra những lời này à, mặt so với cầu si còn thối. Trần Phi vẻ mặt diễu cợt nói, phi phi phi, nói bậy chút gì, cũng không ghét tâm, được rồi, ta đi nấu ăn đi, người có muốn hay không trước đi tắm. Lâm Linh nắm lỗ mũi làm ra một cái ghét bỏ tư thế. Sau đó một bên hướng về bên ngoài phòng đi đến. Vừa nói, ừ, đợi sẽ đi. Quảng cáo, nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu. Lớn tiếng nói, chỉ là sau lại đợi được Lâm Linh từ phòng của hắn sau khi ra ngoài. Trên mặt hắn thần sắc mới đột nhiên trở nên không gì sánh được băng lãnh cùng tối tăm lên. Chỉ thấy kỳ con ngươi nội chớp động sát khí, toàn thân phát ra khí tức càng như băng bột phấn vậy, cóng đến người thấu xương. Sau đó chỉ thấy kỳ mặt không biểu tình lấy điện thoại ra, bấm một cái nội bộ đặc thù dãy số. Này, Trần Tổng huấn luyện viên sao? Ta là Vương Đại Sơn, có cái gì phân phó? Điện thoại vừa tiếp thông, microphone nội liền truyền đến Vương Đại Sơn thanh âm cung kính. Tuy rằng bình thường Trần Phi tính cách tốt, nhưng hôm nay tình huống lại không giống với a. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà. Vì vậy ngay cả hắn Vương Đại Sơn lúc này cũng không dám phớt lờ. Thời khắc đem bản thân căng thẳng, rất sợ không nghĩ qua là nói sai nói, làm sai chuyện, vậy thì phiền toái. Dù sao nếu là Trần Phi thật phát giận lên, coi như là hắn Vương Đại Sơn, cũng thí đều không phải là, dài mấy cái đầu cũng không đủ dùng. Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an có cái gọi Vương Đại Trí. Người bây giờ tự dẫn người tới, đem hắn còn có ngày hôm nay sở hữu tham dự chuyện này người đều mang đi, Trần Phi lạnh lùng nói. Vâng, người yên tâm đi. Trần Tổng huấn luyện viên, ta biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Từ Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng cảm giác được rõ ràng hàn ý. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn không khỏi cả người run rẩy, tiếng hít thở đều có chút nặng thêm. Ngoài ra còn có cái gọi Trần Duy Sơn, là kinh thành Trần gia người. Ta mặc kệ ngươi bên kia dùng thủ đoạn gì cùng phương pháp. Trong vòng 3 canh giờ. Ta muốn gặp được các ngươi đem hắn đưa trước mặt của ta đến. Nếu như ngươi làm không được, phải đi tìm La thủ trưởng thỉnh hắn cũng giúp một tay. Chấm, Trần Phi lại mở miệng lần nữa. Chậm rãi nói, ta không muốn gặp lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Bằng không, chính ngươi nhìn làm đi. Vâng, Trần Tổng huấn luyện viên, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn cả người run lên. Đầu đầy mồ hôi, đây là hắn lần đầu tiên nghe Trần Phi nói như vậy. Thật đáng sợ, PS đợi nửa đêm còn có một chương. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.